cưỡng chế ái chi đường quả dụ hoặc, chương 34, xua tan mối nguy, góc truyện audio.com. Đây là ý gì ở Tiếu Nam đứng trong phòng khách nhà Tô Thần, trầm mắt nhìn đơn xin từ chức trên tay cậu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này một mình, dù bị Trang Thị kiện ra tòa cũng không sao, Tô Thần hạ quyết tâm không bị gục ngã bởi Trang Diệp, cậu sẽ trả lời rõ ràng không làm liên lụy đến đồng nghiệp và công ty. Đây không phải là chuyện một mình em có thể giải quyết, Tiếu Nam không nhúc nhích, băng mâu nổi lên tia lửa, tại sao lại như vậy? Trang Diệp với em có ý gì? Mặt Tô Thần biến sắc, Tiếu Nam bởi phản ứng quá nhanh của cậu làm cho kinh hãi. Tuy rằng rất nhanh che giấu thế nhưng một ít thần sắc của đối phương cũng khiến hắn hiểu tất cả. Tiếu Nam lạnh giọng ra lệnh, không được tự ý hành động, chuyện này tôi sẽ xử lý. Tôi từ chức là biện pháp tốt nhất hiện giờ, Tô Thần bình tĩnh trả lời, ánh mắt nhìn về Tiếu Nam ngày càng trầm, tôi không phải là anh, không thể khiến cho đồng nghiệp ở bộ phận tiêu thụ bị đánh đồng được. Tiếu Nam nhìn chòng chọc cậu không nói gì, thật lâu sau mới tiếp nhận phong thư màu trắng nhanh chóng bị xé thành nhiều mảnh nhỏ, gồm cả tờ giấy bên, hắn nhìn thẳng vào mắt Tô Thần, anh sẽ không để nhân viên của mình phải một mình gánh chịu hậu quả cho công ty. Người đàn ông mang theo lửa giận biến mất sau cánh cửa, âm thanh xô cửa kéo Tô Thần về với hiện thực. Hắn sinh khí sao, đại khái giận cậu không có tiền đồ bị Trang Diệp lợi dụng, khiến công ty phải xử lý các hình thức quan hệ, lại làm cho nhân viên bộ phận tiêu thụ bị nghi ngờ. Nghĩ tới những điều này, Tô Thần hận không thể cho Trang Diệp một nhát dao. Để phục vụ sở thích biến thái của mình, gã cư nhiên dùng thủ đoạn đê hèn chèn ép cậu, khiến uy tín công ty cùng nhiều người vô tội liên quan đến hành vi xấu xí của gã thật không thể tha thứ được. Thế nhưng, bản thân cậu lại không hề có biện pháp đối phó. Tô Thần trong lòng tràn đầy lo lắng, càng hận hơn nữa cậu chỉ là một tiểu nhân vật không có thân phận gì, không có ai có thể giúp đỡ mình. Những việc hôm nay cậu có thể làm cũng chỉ là chờ chỉ thị của cấp trên, không có khả năng đáp ứng điều kiện của Trang Diệp, vậy hãy chờ đến thời khắc đối chất xem hắn có nắm chắc được 10 phần không, cậu cũng thể để người xung quanh nghĩ mình ngu ngốc vô dụng được. Một ngày một đêm nhanh chóng trôi qua, điện thoại di động nửa đêm đột một vang lên, cậu đón nhận chỉ nghe âm thanh Trang Diệp đang giống giận, hung ác tàn bạo, lạnh lùng như muốn xuyên thủng tai Tô Thần. Dám lập mưu tôi, lần này tôi cho cậu thoát, lần sau không dễ như vậy đâu. Tô Thần không trả lời, cũng không cần trả lời, nghe đối phương hồn hển cũng biết ai đã giành phần thắng, xem ra sự tình đã có chuyển biến mới. Là do Tiếu Nam sao? Phản ứng đầu tiên là tức giận đến đóng sầm cửa của người đàn ông, ngoài hắn ra thì còn có ai trong thời gian ngắn như vậy nghịch chuyển tình thế? Nhưng tại sao hắn có thể làm được vậy? Tô Thần đoán không ra đã Tiếu Nam trong thời gian hạn hẹp đã dùng phương pháp nào khiến Trang Diệp phải tức tối không cam lòng rút lui. Đáp án trạng vạng ngày hôm sau đã được công bố, Tiếu Nam lúc tiến vào nhàn nhạt như một bóng ma, Tô Thần theo bản năng không quay lại, cậu cũng khôn muốn nghiên cứu thêm chuyện này. Vứt cho cậu một phong thư, Tiếu Nam sau đó liền ngồi vào trong ghế sofa dưỡng thần, bộ dáng rất mệt mỏi. Góc truyện audio.com, Tô Thần do dự cuối cùng vẫn mở lấy phong thư trên bàn thư thăng cấp của cậu. Trợ lý tổng tài, nội dung bức thư khiến cậu cảm thấy gánh nặng rất lớn. Tôi không thể đảm nhận vị trí này. Trả lại thư cho hắn, cậu cự tuyệt cách ban ân này, đột nhiên mệnh lệnh không rõ ràng như vậy. Em cự tuyệt, Tần Bách liền thất nghiệp, thanh âm ủ rũ tràn ngập uy hiếp, cắn chặt răng, mắt Tô Thần trừng to nhìn phong thư màu trắng phẳng phất như có thể đốt cháy nó, một lát sau cậu bất đắc dĩ buông tha. Tôi còn có công việc cần bàn giao, em có thời gian nửa tháng, Tiếu Nam rất nhanh trả lời. Một đêm bình an vô sự, không ai nhắc đến mối nguy từ Trang Diệp, chuyện này phẳng phất không tiếng động trôi vào quá khứ. Ngày hôm sau Tô Thần nhận được tin báo vui mừng từ quản lý, muốn cậu lập tức quay lại làm việc, lúc trên đường đến công ty cậu mau rất nhiều đồ ăn vặt, sau đó cùng đồng nghiệp ăn mừng tai quan nạn khỏi. Quản lý cũng gọi cậu vào phòng làm việc, A Thần, lần này cậu rất may mắn, cửa phòng đóng lại, thanh âm ồn ào bên ngoài cũng nhỏ đi. Tôi cũng không nghĩ lần này Trang Thị lại dừng tay, Tô Thần hiểu lần này là Tiếu Nam đứng ra giải quyết, hơn nữa hình như quản lý chưa nhận được tin cậu thuyên nhiệm công tác sao. Tiếu Tổng âm thầm nắm Trang Diệp trong lòng bàn tay, đêm qua nhiễu loạn thị trường chứng khoán, cũng là Phó Tổng lén nói cho tôi, cũng nói Tiếu Tổng rất vui vẻ khen ngợi khả năng làm việc cùng cá tính của cậu. Quản lý tủm tỉm cười rất kiêu ngạo, nhiễu loạn thị trường chứng khoán, nếu như chứng cứ rõ ràng như vậy, một ngày nếu truyền thông biết được Trang Thị sẽ nhanh chóng lâm vào khủng hoảng. Trang Thị có lẽ đang đau đầu thu dọn tàn cuộc đây. Lời nói thốt ra không khỏi có chút ác ý, bị sự âm thầm bố trí của Tiếu Nam thuyết phục. Nhưng quản lý trái lại lắc đầu, cấp trên hình như đã cùng Trang Diệp ký một hiệp định nào đó, chúng không dám một mình tháo túng nữa, trái lại mong muốn cùng chúng ta bàn bạc hợp đồng. Cái gì, Tô Thần vạn phần ngạc nhiên, Tiếu Nam sẽ buông tha cơ hội hạ gục Trang Thị. Rõ ràng đang chiếm ưu thế, lợi nhuận ngàn vạn cứ thế trôi ra ngoài. Sao có thể như vậy được? Tôi cũng không biết cách thiếu tổng chọn đại khái chúng ta cũng không thể lý giải nổi. Tô Thần nhíu mày, nhưng vẫn không đoán được ý của Thiếu Nam. Tại sao lại cho Trang Thị một đường thoát, nắm được phần thắng ngược lại bồi thường ngàn vạn đô la Mỹ? A Thần, cậu là nhân viên tốt, chăm chỉ lại có trách nhiệm, có người trợ lý như cậu tôi rất vui mừng. Quản lý vỗ lấy vai cậu, chuyển sang chuyện khác. Phong Thượng cần những nhân viên như cậu, chuyện cậu đảm nhiệm vị trí trợ lý quản lý đốc không ai tốt hơn. Quản lý, tôi không muốn rời bộ phận tiêu thụ. Ngực Tô Thần có chút khó chịu, tuy rằng trợ lý cho quản lý không lâu nhưng ngài với cậu giống như cha đẻ nuôi dưỡng nên phải chia tay thực sự không muốn. Cậu nhanh chóng lên chức, tôi rất vui vẻ, cũng không thể cả đời làm trợ lý quản lý a, quản lý cười nói. Mặc kệ chức vị nào, đều phải chăm chỉ, sự nghiệp của cậu có thể nhanh chóng đi lên. Được đánh giá cao, Tô Thần biết quản lý không phải bỗng dưng khen ngợi, ngài đang cổ vũ cho cậu cũng là vinh dự lớn cho ngài. Tôi sẽ quản lý. Hết sức gật đầu, Tô Thần quyết định mặc kệ người đàn ông ghê tởm đó mà hết sức làm việc, cũng là không phụ sự kỳ vọng của quản lý. Cách chương.